Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Asmodeus, chương 24 Asmodeus phòng phát sóng trực tiếp làn đạn bị phía trước sâu y tao thao tác khống bình một. Đợt sau, rốt cuộc thoáng khôi phục bình tĩnh. Cái này ác ma lợi hại a. Mặt khác chủ bá cũng chưa cảm giác được dị thường. Còn bởi vì đề cập cốt truyện tương quan đề tài đều che chắn. Cái này tân nhân nghiêu bước, người nếu là còn có thể sống quá này một vòng liền phấn. A, đều nhìn không thấy mèo con, thật chán ghét, bất quá ác ma tiên sinh cũng rất xoái. Hi hi, chủ bá mang theo miêu lên xe có phải hay không chính là vì câu dẫn ác ma. Phía trước ngươi nhưng đừng loạn mang tiết tấu, muốn ta thấy ta cũng sẽ ôm đi tiểu khả ái được chứ. Thiên, ác ma tiên sinh làm chủ bá quên mất thật nhiều. Phía trước rõ ràng báo chí thượng thấy được như vậy nhiều tin tức. Nói không chừng kỳ thật là chủ bá Trang Tinh không nghĩ nói đi. Phía trước, Trang cái gì, chủ bá đều như vậy không thoải mái ngươi bị mù sao? Trở về nhắc nhở chủ bá muốn thỉnh cái chủ quản, thật là, người một nhiều gì đồ vật đều tới, không lâu lúc sau. Đệ tứ chương vấn đề tạp bị phát hiện, là xuất hiện ở vị kia ngay từ đầu lấy đi Anna tấm cát. Catherine nữ sĩ tay nhỏ để túi, trò chơi bắt đầu sau ta liền không có rời đi quá tòa ăn. Ta cũng không có uống rượu, ta từ ngày hôm qua đến bây giờ chưa uống một giọt nước. Vì cái gì? Phát hiện tấm cát Catherine lúc ấy liền phẫn nộ rồi. Đem cái bàn tạp phanh phanh vang lên, cũng may đồng thời nàng còn biết đem trên người sở hữu trang. Bị toàn bộ kích hoạt, NPC nhóm khó hiểu xem nàng ăn mặc một thân đơn bạc váy đỏ cùng hồng giày. Mang mang huyết giá chữ thập cùng lắc tay. Cảm giác tựa như bị kích thích điên rồi giống nhau, ngươi trang bị thực đầy đủ hết. Sẽ không có việc gì, Allison miễn cưỡng an ủi nói, không phải ngươi đương nhiên không có việc gì. Catherine hồng vành mắt phản bác nói, mỹ nhân gặp nạn tự nhiên chọc người chiều mến. Nhưng là thái độ này thật sự làm người chùn bước, người chung quanh nhất thời không hảo an ủi. Nhưng Catherine bắt đầu nói tình huống lại rất dẫn người suy nghĩ sâu xa. Nàng cơ hồ không có bất luận cái gì kích phát tử vong điều kiện khả năng. Vì cái gì còn sẽ đã chịu tấm cắc nàng không có rời đi quá tòa ăn, sở thầm nhẹ nhàng lặp lại. Nói, đúng vậy, Zoe uống cà phê vốt miêu không chút để ý ứng hòa, nhưng nàng vẫn là thu được tấm. Các đương nhiên, không rời đi là có thể tránh thoát sao? Tại đây tranh đoàn tàu thượng, ác ma nhưng không chỗ không ở, nói xong. Zoe một đốn, tựa hồ cảm giác được chính mình những lời này có chút nghĩa khác. Bất quá nếu nói, hơn nữa chỉ có sở thầm nghe thấy. Hắn chỉ cho là nhất thời nói lỡ, sở thầm đầy đầy mắt kính không có lại đáp lời, theo thời gian trôi. Qua Catherine càng thêm nôn nóng, thậm chí là có chút mất khống chế, ta sẽ không vấn đề. Không có vấn đề, đối, như vậy ác ma liền sẽ không tới tìm ta, bất quá cũng có tân nhân cho rằng. Kỳ thật vấn đề cũng không quan trọng, nói không chừng có thể tập trung đại gia hỏa lực cùng nhau đem cái này ác ma xử lý. Còn có thể đạt được một cái manh mối, Catherine đối này chửi ầm lên. Tỏ vẻ chờ người nọ chính mình bắt được tấm các thời điểm lại nói loại này nói mát. Đừng lại loại này thời điểm ra siêu chú ý. Một lát sau lúc sau khả năng cảm thấy vừa rồi chính mình thái độ có chút quá mức. Lại bắt đầu phát động đại gia hy vọng nếu ác ma tới có thể giúp nàng, Allison chau mày. Cuối cùng không nhịn xuống cùng bên cạnh C cấp thật chắc viên Bruce thì thầm nói, nàng giống như có. Chút không đúng lắm, muốn hay không làm một ít thi thố, Bruce cũng không nghĩ như vậy. Hắn không chút do dự phủ quyết cái này đề nghị, nếu không phải trở lại giường nằm khả năng còn sẽ gặp được khác quái vật hắn đã sớm sự không liên. Quan mình rời đi nhà ăn, nhưng là không bao lâu. Bọn họ liền không thể không áp dụng hành động, bởi vì Catherine hoàn toàn điên cuồng, nàng cầm lấy dao ăn tuyên bố muốn chết đại gia cùng chết. Nếu nàng sẽ không hảo quá, ai cũng đừng nghĩ hảo quá, thanh hồng tơ máu bò lên trên tròng trắng mắt. Nàng phi đầu tán phát, một thân đỏ tươi, cầm người cầm đao vũ đủ đạo giống to kêu to. So cái gọi là sắp sửa tiến đến đoạt mệnh ác ma còn tựa lệ quỷ, mới vừa còn tụ ở bên nhau đám người. Bắt đầu chạy tư tán, ngồi ở bên ngoài sở thầm tránh thoát mấy cái hoảng không chọn lộ hành khách. Không có vội vã rời đi, không đi sao? Thấy sở thầm không vội, dâu y liền càng không vội. Vuốt miêu, thong thả ung dung nhìn trò hay, sở thầm lắc đầu. Từ trong quần áo móc ra bao tay mang lên, liền ở Catherine vọt mạnh tiếp cận thời điểm, đột nhiên chen chân vào vướng ngã. Một cái bắt đem này ấn ngã xuống trên mặt đất, khuất chân chống lại còn ở dãy giụa Catherine trên lưng, cũng lớn tiếng nói, nước thánh. Lấy nước thánh lại đây, không có đi xa Allison nghe này chạy nhanh tiến lên. Liền thấy sở thầm từ Catherine đầu tóc túm ra một con nhiều đủ rán. Xem nàng nổi da gà thẳng khởi, cầm cuối cùng một chút nước thánh cuồng phun, rốt cuộc nước thánh thấy đáy. Rắn cũng biến thành cho tàn, sở thầm lúc này mới buông ra kiềm chế đứng lên. Lúc này Catherine đã hôn mê bất tỉnh, nhưng là rõ ràng sắc mặt khôi phục bình thường, nàng nhất định chạm qua cái gì không nên chạm vào. Đồ vật, chúng ta không nên vẫn luôn tụ tập ở một chỗ, bằng không manh mối vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện, Allison sao có thể không rõ ràng lắm. Nhưng là giống trước mắt như vậy tố chất tân nhân. Quả thực chính là lông chim phượng giác, hiện tại muốn cho những cái đó mau bị dọa phá gan tân nhân đi điều tra manh mối. Không thua muốn bọn họ mệnh, quả nhiên, có người nghe được sở thầm nói há mồm liền phản bác lên. Ngươi nói thật dễ nghe, chính ngươi như thế nào không đi, sở thầm quay đầu lại nhìn người nọ liếc mắt một cái. Tờ vàng mắt kính ở dưới đèn phản xạ ra một đạo lãnh quang. Không mang theo chút nào cảm xúc, lại đem người nọ xem một cái giật mình, có chút hối hận vừa rồi bất quá đầu óc, sở thầm cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Thu hồi bao tay cũng không quay đầu lại rời đi tòa ăn. Dâu y vui vẻ xem xong diễn, mang theo miêu lầm bầm lầu bầu cái gì, bước chân không ngừng theo đi lên, đi đến một nửa. Dâu y đột nhiên buông ra miêu đem sở thầm kéo vào WC ấn ở trên tường, quá đáng yêu. Rõ ràng muốn giúp bọn hắn lại một hai phải giả bộ một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Ân, kẻ lừa đảo, sở thầm cũng không vừa lòng hắn lý do thoái thác. Sở đúng nói, ta là ở giúp ta chính mình, dâu y cười. Cuối cùng càng cười càng lớn, kia, bảo bối, ngươi không bằng cũng giúp ta một cái vội. Giúp ta giết chết cái kia nữ thế nào? Đây cũng là ở giúp ngươi chính mình nga, sở thầm sau một lúc lâu không có trả lời. Dâu y không vội xem này dãy giụa, cuối cùng nghe được kia thanh dễ nghe hảo, bé ngoan. Như vậy mới đúng, chờ ngươi làm tốt, ta sẽ khen thưởng ngươi, dâu y trong thanh âm lộ ra một tia lãnh khốc. Xanh thảm hai tròng mắt nổi lên một trận gợn sóng. Khen thưởng. Là ta tưởng cái kia khen thưởng sao? Khụ, ta chỉ nghĩ xem cùng giường có quan hệ khen thưởng. Hy vọng ác ma tiên sinh có thể thỏa mãn một chút cảm ơn tương đương. Các người phía trước này đó cầm thú. Loại này thời điểm không nên quan tâm một chút bị cưỡng bách đi giết người chủ bá sao? Ách, đối, ta cảm thấy ác ma là muốn cho chủ bá đồi bại lúc sau lại một ngụm ăn luôn. Ân, ngẫm lại liền mỹ vị. Phấn, phấn, chủ bá quá mỹ vị, cái này tiểu bộ dáng còn sẽ lạnh mặt cứu người, quá làm nhân tâm động. Phấn cộng tinh tế hào, lúc sau hai người lại bắt đầu ở trong xe tìm manh mối, sở thầm đầu tiên là kiểm. Trà rồi kia chỉ tới chạm liền sẽ vang đại trung. Cuối cùng ở này cơ quan hộp phát hiện một con có bỏng cháy dấu vết đồng hồ quả quýt, đồng hồ quả. Quýt trung có một chương không có đốt sạch cảnh chụp. Từ nhân vật y tới xem là một vị ăn mặc ren váy. Lưu trữ áo choàng tóc dài nữ sĩ. Bất quá bởi vì mặt bộ bị thiêu hủy, cũng không thể xác nhận ảnh chụp người cụ thể trông như thế nào, cái này liền từ ta tới bảo quản. Đi, Zoe cường ngạnh đem đồng hồ quả quyết thu vào chính mình trong lòng ngực. Đối này sở thầm không có tỏ vẻ cái gì dị nghị. Kế tiếp sở thầm không có lại phát hiện cái gì thực chất tính đồ vật. Nhưng là một ít dấu vết để lại vẫn là bại lộ rất nhiều vấn đề. chính là tổng cũng sâu chuỗi không đứng dậy, tựa như có người ở ngăn trở hắn tư duy giống nhau. Làm hắn nhớ tới cái này liền sẽ quên cái kia, trò chơi ghép hình toàn cảnh vĩnh viễn hợp lại một tầng huy không khai sương mù, liền ở sắp cơm trưa. Điểm, dâu y bỗng nhiên dừng lại chính dẫn Sở Thầm đi tìm Catherine bước chân, bọn họ cũng thật sẽ tìm. Việc dâu y không vui đối với không khí nhàn nhạt nói. Sau đó đem trong lòng ngực miêu đưa trả cho Sở Thầm mơ siêu, xin lỗi. Ta khả năng muốn đi tranh toilet, Sở Thầm theo bản năng quay đầu tránh đi hắn tầm mắt ân. Ngài đi thôi. Còn có này một buổi sáng đều thực cảm tạ dâu y tiên sinh cùng đi. Kế tiếp liền không quấy rầy ngài, dâu y mới vừa xoay người. Nghe này nhướng mày cười, lại xoay người cường ngạnh kiềm trụ Sở Thầm cằm làm này nhìn thẳng hắn, mang mắt kính gọng mạ vàng. Bị trích đi, lộ ra phía dưới phiếm đỏ sậm con ngươi, nga, bảo bối. Này không thể được, ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ ta đừng tránh ra, vuốt ve Sở Thầm gò má. Dâu y ngả ngớn nói công ngươi trung hồng quang tiệm thịnh, Sở Thầm rũ xuống mí mắt nhẹ giọng nói tốt, dâu y tiên sinh, buồng vệ sinh môn bị đóng lại. Sở Thầm kích hoạt rồi trên người sở hữu dư lại phù chú. Trang thượng đại đao nguồn năng lượng tạp. Ôm Miêu cũng không quay đầu lại hướng toa ăn thùng xe phóng đi, lúc này phòng phát sóng trực tiếp. Quan khán nhân số bởi vì phía trước tình huống, còn có đặc thù cốt truyện đã qua 10 vạn, hơn nữa còn có gia tăng xu thế. Chủ bá đây là thanh tỉnh sao? Gì thời điểm tình, không thấy ra một chút dấu hiệu a? Hình như là cách phách có chủ bá hủy diệt rồi một cái dấu ở thùng xe đỉnh chóp pho tượng. Có thể là thôi miên lực lượng yếu bớt, nhìn dáng vẻ đúng vậy. Ác ma tiên sinh chạy nhanh ra tới. Người đồ ăn chạy, góp nhặt lâu như vậy manh mối Sở Thầm đã sớm biết rõ hiện tại vị này ác ma thân. Phận Asmodeus, bảy tông tội trung đại biểu sắc dục ác ma. Kia chương báo chí trung còn nhắc tới quá. Cá gan cùng trái tim đốt thành hôi đối hắn có đuổi ma hiệu quả, chỉ là hắn bất hạnh vô pháp thoát. Khỏi, luôn là khi thì thanh tỉnh khi thì mơ hồ, hiện tại rốt cuộc làm hắn tìm được rồi cơ hội, cũng có thể là hắn thành bại nhất cử duy nhất cơ hội, tác giả có lời muốn nói. Có xem không hiểu nhớ rõ nói Nga tương đương ta sẽ sửa chữa hơn nữa lần sau chú ý. Cảm ơn tương đương, hết chương.